Tiểu Linh Ngư hỏi, còn những người kia đâu? Lý Đại Chủy thở dài, ai, chết hết rồi, chết hết. Tiểu Linh Ngư kinh ngạc, ai giết họ? Lý Đại Chủy cười khổ, họ tự giết họ, chứ còn ai giết được họ? Y lại thở dài tiếp, Yến Đại Hiệp, bọn Tài Hạ có tội lớn với Yến Đại Hiệp, hãy giết Tài Hạ đi, Đại Hiệp. Vừa thấy y, Yến Nam Thiên nổi giận, song bây giờ thì cảm thương cho y quá. Lão thở dài không nói gì. Lý Đại Chủy tiếp, Tài Hạ biết, mẫu người như bọn Tài Hạ không đáng cho Đại Hiệp hạ thủ. Nhưng một người còn sống sót mà cửu nhân trông thấy lại thương hại, thì chẳng đáng giết, thì người đó còn ý tứ gì mà sống sót nữa chứ. Bỗng y bật cười ha hả tiếp. Cũng may Tài Hạ không sống còn được bao lâu nữa, đó là một cái may. Chứ nếu không thì chắc Tài Hạ đạp vỡ bọng đái cho nước tiểu tràn ra mà chết ngục. Yến Nam Thiên thở ra dục, đi thôi. Tiểu Linh Ngư đáp, bây giờ thì Tiểu Điệt không đi được. Yến Nam Thiên cau mày, ngươi còn chờ cái gì nữa? Tiểu Linh Ngư cúi đầu. Lúc Tiểu Điệt còn nhỏ, Lý Đại Chủy đối xử với Tiểu Điệt rất tốt. Bây giờ ông ấy lâm vào tình trạng đó, Tiểu Điệt nỡ nào để ông ấy ở lại đây một mình mà chờ chết. Lý Đại Chủy cao giọng, ta không cần ngươi thương hại ta, ngươi không nên báo đáp ơn ta, bởi ta chẳng có làm được gì đáng gọi là ơn đối với ngươi cả. Ta nuôi dưỡng ngươi lớn khôn, bất quá chỉ muốn ngươi ra đời hãm hại thiên hạ vậy thôi. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, vô luận các vị làm gì, Tiểu Điệt chỉ biết là các vị đã nuôi dưỡng Tiểu Điệt đến trưởng thành. Vô luận thế nào, các vị và Tiểu Điệt vẫn có ân tình với nhau, Tiểu Điệt không thể quên ân tình đó. Chương thứ 123, cách một đường tơ. Lý Đại Chủy thở dài lầm nhầm, ai, ân tình, một đứa bé con do thập đại ác nhân nuôi dưỡng đến trưởng thành, miệng luôn luôn nói đến ân tình, đó là một sự lạ. Xem ra thập đại ác nhân phải đổi nghiệp nghề làm ăn, nếu tất cả đều còn sống thì nên rủ nhau đi làm cái nghề nuôi trẻ. Một giọng người cười lên, giọng trong trẻo, chính người đó nói với giọng trong trẻo tiếp nối. Đúng vậy, nếu trong tương lai ta sinh con thì nhất định là phải mời các ngươi nuôi trẻ. Người đó là Tô Anh, nàng âm thầm đi theo sau Tiểu Linh Ngư. Bây giờ nàng mới lên tiếng, Lý Đại Chủy trừng mắt. Người có con, người lấy ai mà sinh con chứ? Tô Anh nhìn thoáng qua Tiểu Linh Ngư đáp, hiện tại thì chưa lấy ai, trong tương lai chắc chắn là có. Lý Đại Chủy cười lớn. Tiểu nha đầu khá lắm, không ngờ con cái nhỏ đó cũng có ngày phải cắn câu, xem ra người quả có tài câu cả. Tiểu Linh Ngư lạnh lùng, cái tài dụ hoặc người của nàng kể ra cũng có hàng lắm. Tô Anh điểm nhiên, ta không dù hoặc ai cả, ta chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời thôi. Ngươi nói sao ta nghe làm vậy, không hề cãi. Sau này mà có sinh con thì chính ngươi là cha của đứa bé đó. Tiểu Linh Ngư thở dài, ai, gặp ngươi là ta cầm như đầu độc cả cuộc đời. Từ ngày gặp ngươi đến nay, ta chỉ muốn đi chầu Diêm Vương mà thôi. Yến Nam Thiên trở thốt, có thọ ơn tất phải báo, vậy ngươi cứ ở lại đây. Tiểu Linh Ngư hỏi, còn lão nhân gia? Yến Nam Thiên đáp, ta lên đỉnh núi, có lẽ họ đã tìm được hoa vô khuyết rồi. Ngươi nên thu xếp việc của ngươi nhanh chóng một chút, ta chở ngươi ở trên đó. Tiểu Linh Ngư thở dài, lão nhân gia yên trí, Tiểu Điệt đã đáp ứng lão nhân gia rồi, là phải có mặt tại đó. Yến Nam Thiên gật đầu, được, ta đi. Lý Đại Chủy nhìn theo bóng của Yến Nam Thiên, tặc lưỡi thốt, ai, con người đó quả thật là một trang hảo hán. Tô Anh mỉm cười, chứ các hạ không phải là một trang nam tử hán hay sao? Lý Đại Chủy cao mày, Tài Hạ là một nam tử hán thì trên đời này còn ai là bại hoại nữa đâu. Tô Anh giải thích, nếu các hạ không có cái thị hiếu lạ lùng thì rất có thể các hạ là bằng hữu của Yến Đại Hiệp. Lý Đại Chủy nhếch nụ cười khổ, thị hiếu lạ lùng, ăn thịt người. Tiểu Linh Ngư không muốn cho Tô Anh gợi lại những gì thuộc về di vãng của Lý Đại Chủy, vội nói, nếu người có lòng ngưỡng phục Lý Đại Chủy thì hãy chữa trị cho người lành bệnh đi. Lý Đại Chủy thở dài, chữa trị cho ta ư? Tiểu Linh Ngư hỏi, Đại Thúc không muốn sao? Lý Đại Chủy lắc đầu, đừng làm những chuyện vô ích, ta cũng biết sợ chết như ai, ta cũng ham sống như ai vậy. Nếu thấy rằng còn có cách cứu chữa thì ta đã van cầu rồi, đâu đợi vị cô nương đó tình nguyện tiếp trợ. Tô Anh dịu giọng, dù sao các hạ cũng nên để cho tôi xem qua thương thế. Lý Đại Chủy lắc đầu, xem mà làm gì, Tài Hạ không tự biết mình hay sao chứ? Dây qua Tiểu Linh Ngư y tiếp, nếu ngươi muốn làm một cái gì cho ta trong phút cuối của đời ta, thì hãy tìm cho ta cái gì ăn. Ăn no rồi, ta sẽ ra đi vĩnh viễn. Tiểu Linh Ngư giật mình, một phút sau chẳng thốt, quanh vùng này tìm được thịt người đó phải dễ. Xin Đại Thúc, tạm dùng một miếng thịt đùi của Tiểu Điệt đây. Lý Đại Chủy trừng mắt, thịt người, ai bảo là ta ăn thịt người?

ngươi và nàng ấy thoát đi cùng một lượt, ngươi không hiểu thì con ai hiểu. Hồ Dược Sư cười vút, có lẽ nàng ở quanh vùng này, có điều. Tiểu Linh Ngư chụp áo y quát, ngươi muốn giở trò gì với ta, cho ngươi biết, đừng hòng đóng kịch trước mặt ta. Tô Anh khuyên, ngươi cứ nói thật đi, hắn không làm gì ngươi đâu mà phải giấu. Hồ Dược Sư trầm ngâm một chút, nàng ấy bảo tại hạ tìm cách cầm chân hai vị trong một thời gian ngắn. Tiểu Linh Ngư trố mắt, cầm chân bọn ta? Hồ Dược Sư gật đầu, phải. Tiểu Linh Ngư nặn, đừng có bịa chuyện, nàng làm gì sai khiến ngươi được chứ. Tô Anh mỉm cười, hai người đã trở nên thân mật với nhau rồi có phải không? Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, ngươi cho rằng Thiết Bình Cô đã giỏi mắt xanh đến con thỏ này rồi có phải không? Tô Anh gật đầu, 90% phải, còn một phần thì do vị nhân huynh này xác nhận. Tiểu Linh Ngư dây qua Hồ Dược Sư hỏi, sao? Hồ Dược Sư cúi đầu mặt bừng đỏ. Tiểu Linh Ngư bật cười, tiểu tử có bản lĩnh đó, nhưng làm sao Thiết Bình Cô bảo ngươi cầm chân bọn ta? Tô Anh đáp thay Hồ Dược Sư, vợ của Lý Đại Thúc họ Thiết, Thiết cô nương cũng mang họ đó. Tiểu Linh Ngư nhảy dựng lên, chàng nhớ lại trước kia nghe nhắc đến Lý Đại Trì, Thiết Bình Cô có giật mình. Rồi nàng còn hỏi cặn kẽ đường đi nước bước vào Ác Nhân Cốc, nàng muốn vào đó hay chăng, vào để tìm Lý Đại Trì hay chăng? Tiểu Linh Ngư buông ngay Hồ Dược Sư, chạy như bay vào phòng. Chưa vào trong, chàng đã nghe tiếng khóc của Thiết Bình Cô. Lý Đại Trì ngồi bất động trên ghế, mặt lộ vẻ thống khổ. Thiết Bình Cô ở bên cạnh y, tay cầm đao, song lỏng ngón, đao trực rơi xuống nền. Tiểu Linh Ngư giật mình kêu lên thất thanh, việc gì vậy Thiết cô nương? Chàng nhé Thiết cô nương quen biết Lý Đại Thúc. Thiết Bình Cô khóc nhồi không đáp. Lý Đại Trì cười thảm vớt, lúc nó quen biết với ta chỉ sợ ngươi chưa ra đời. Tiểu Linh Ngư lại kêu lên, à chàng nhé Thiết cô nương là. Chàng nhìn Lý Đại Trì rồi nhìn Thiết Bình Cô, không nói thêm được một tiếng nào, bởi cái điều chàng muốn nói ra chính chàng cũng không tin được. Lý Đại Trì thở dài, cất giọng trầm buồn tiếp, ai, nó là con gái của ta. Tiểu Linh Ngư sướng sở, chàng muốn hỏi, thế chẳng phải là Đại Thúc đã ăn cả thịt vợ lẫn con sao? Nhưng trong cảnh này làm sao chàng hỏi được một câu như vậy? Lý Đại Trì đoán được tâm ý của chàng, lại thở dài rồi tiếp, người trong thiên hạ khắp nơi đều cho rằng Lý Đại Trì đã ăn thịt cả vợ lẫn con. 20 năm nay ta không phủ nhận, cho đến giờ đây không thể không đem sự tình nói rõ một lần. Nếu ta còn giữ kín nữa thì chết đi làm sao mà cam tâm đây. Trong khẩu khí của y có niềm bi phẫn cực độ, mường tượng là y thọ nhận một điều oan uổng phi thường, y nhẫn chịu mãi cho đến ngày nay. Tô Anh nhẹ khép cửa lại, rót một chén trà mang đến cho Lý Đại Trì. Lý Đại Trì tiếp, Thiệt lão anh hùng là bậc ái tài như mạng, đem con gái gả cho ta, hy vọng ta vì cuộc nhân duyên đó mà cải sửa tâm tính. Ta hết sức cảm kích hảo ý của lão nhân gia, nhưng... Y nghiến răng rồi tiếp, nhưng người con gái của lão nhân gia lại oán hận ta thấu xương, cho rằng ta làm nhục nàng. Nàng âm thầm liên lạc bất chánh với người sư đệ. Tiểu Linh Ngư nhớ đến tình hình cái chết thảm của Thiết Vô Song, căm hận thốt, đúng vậy, Thiết Vô Song quả có cái đức cái tài như thế, sao lại không có cách trí độ người, cho nên lão nhân gia đi thu đồ đệ một cách bừa bãi, thành ra trong hàng môn nhân có rất nhiều tay bại hoại. Lý Đại Trì tiếp, biết được việc đó rồi, ta vừa buồn vừa hận, nhưng nghĩ đến ân tình của Thiết lão anh hùng, ta cố ẩn nhẫn, mong mỏi nàng ăn năn, chưa cải lỗi lầm. Ta chỉ cần nàng chấm dứt sự liên hệ bất minh chánh đó với sư đệ nàng là ta sẵn sàng tha thứ, bỏ qua cho, không hề tiết lộ ra với bất kỳ ai. Giọng y bắt đầu rung rung, y nghiến răng mấy lượt rồi tiếp, ngờ đâu nàng chẳng những không nghe lời phải của ta mà lại còn mắng ta lắm lời, bảo rằng ta đừng có chen vào việc riêng tư của nàng. Trong cơn tức giận ta giết ngay nàng, thịt nàng thì ta ăn để thỏa mãn niềm hận. Tô Anh xúc động hỏi, sự tình phức tạp như vậy sao lão nhân gia lại im hơi lặng tiếng? Lý Đại Trì đáp, vì thể diện của Thiết lão anh hùng, vì thể diện của ta. Y cười thảm tiếp, các người nghĩ nếu có lời truyền thuyết bên ngoài là vợ của Lý Đại Trì thông gian với sư đệ thì ta làm sao sống được, cho nên thà rằng ta để cho người đời thống hận chứ không chịu bị ai xí tiếu. Tô Anh cúi đầu thầm nhận y có lý. Lý Đại Trì tiếp, giết vợ rồi ta biết là trên giang hồ không còn đất cho ta dung thân nữa, Thuyết Vô Song chẳng bao giờ buông tha ta được, do đó ta vào Ác Nhân Cốc. Có điều... ta không muốn con gái ta lớn lên trong khung cảnh cũ, nên gửi gắm nó nơi một người bằng hữu. Tiểu Linh Ngư hỏi, Đại Thúc giao Thiết cô nương cho ai dưỡng nuôi? Lý Đại Trì căm hận, ta cứ tưởng người đó là một bằng hữu tốt, không ngờ ta lầm. Thiết Bình Cô kể lể, vợ chồng y ngày đêm mắng nhức hành hạ tôi,